Tiêu Lãng thấy biểu tình nghiêm túc của Đông Phương Bạch, biết lão lo lắng cho mình, cười nói, ta nuốt hỏa vân đan, đan dược thánh phẩm nên may mắn đột phá. Đông Phương Bạch không tin tưởng, hỏa vân đan, nuốt mấy viên, dù sao chỉ bế quan nửa năm đã từ chiến xuất cảnh lên chiến tôn cảnh đúng là hơi kinh khủng. Đông Phương Bạch lo lắng Tiêu Lãng lạ lối. Bạn đang, Tiêu Lãng cắn răng nói, một viên. Tiêu Lãng không dám nói thật với Đông Phương Bạch, sợ bị Đông Phương Hồng Đậu biết. Hiện nay Tiêu Lãng phân vân không biết có nên nói cho Đông Phương Hồng Đậu không. Mỗi khi tưởng tượng sau khi nàng biết chuyện sẽ có biểu tình gì là lòng Tiêu Lãng nhói đau, đầu óc hỗn loạn. Mắt Đông Phương Bạch như đau làm Tiêu Lãng rát mặt. Đông Phương Bạch nghi ngờ hỏi, đột phá chiến tôn cảnh sẽ có bình cảnh, sao ngươi dễ dàng đột phá được? Lúc này Tiêu Lãng đã biết chuyện bình cảnh, trước chiến xuất cảnh không có bình cảnh, sau chiến xuất cảnh, mỗi một cảnh giới sẽ có bình cảnh, cảnh giới càng cao thì bình cảnh càng khó. Võ giả tu luyện, bản thân chính là nghịch thiên mà đi, bình cảnh là chướng ngại ông trời đặt ra cho võ giả. Có nhiều người kẹt tại đỉnh khó thể bước ra một bước cuối cùng, ví dụ như Tiêu Bất Tử, Bát Gia. Tiêu Lãng không gặp bình cảnh mà trực tiếp đột phá, giờ phút này hắn phải cắn răng nói dối, có bình cảnh nhưng ta chỉ tốn 10 ngày đã đột phá được. Biểu tình của Đông Phương Bạch vẫn trầm trọng, nhưng lão không hỏi nhiều. Đông Phương Bạch phất tay nói, không có mệnh lệnh của ta thì ngươi không được ra khỏi Tinh Giả Thành, biết chưa? Tiêu Lãng cảm kích gật đầu, nói, ừm. Tiêu Lãng biết Đông Phương Bạch thật lòng muốn bảo vệ hắn. Mặc kệ là vì Đông Phương Hồng Đậu hay nhìn túng tiềm chất của hắn, Tiêu Lãng rất cảm kích. Đông Phương Bạch rời đi, Tiêu Lãng không dám tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể, cũng không tu luyện huyền khí. Tiêu Lãng ngồi thẫn thờ trong viện, mắt ảm đạm. Thiên Tầm mang theo huyễn ma thú Tiểu Bạch đi tới, thấy Tiêu Lãng buồn bã thì nặng nề thở dài, không nói tiếng nào ngồi bên cạnh hắn. Ngồi nửa ngày, Tiêu Lãng lấy lại chút tinh thần, định miễn cưỡng cười nói với Thiên Tầm vài câu thì đột nhiên trên tường thành vang tiếng trống trận. Nguyên Tinh Giả Thành chấn động, khắp nơi vang tiếng ồn ào. Huyết Man Tử đến. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng liếc nhau, cùng đứng dậy. Huyễn Ma Thú Tiểu Bạch nhảy lên vai Tiêu Lãng. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng dẫn theo 100 yêu thần vệ chạy ra ngoài, rất nhanh đến nơi yêu thần vệ đóng giữ. Trên đường đi có yêu thần vệ hành lễ, tướng quân. Tiêu Lãng gật đầu, đi lên tường thành dày, dõi mắt trông về phía xa, liếc mắt nhìn. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng có cảm giác nghẹn thở. Mấy trăm dặm phương Bắc như có vệt đỏ từ chân trời bay đến, vệt đỏ kéo dài ra không lâu sau thành khói đỏ, rồi biến thành mây đỏ phô thiên cái địa che bầu trời phương Bắc. Chiến mã đỏ rực, chiến giáp đỏ như máu kèm theo sát khí đậm đặc ập vào mặt. Không khí trên bầu trời đông lại, trường đao lóe ánh sáng lạnh nối thành một mảnh như ngân long chín tầng trời vạn vẹo, vô thanh giống gầm. Mặt đất rung động, tường thành rung rinh theo. Tiêu Lãng cảm giác Tinh Giả Thành to lớn lắc lư, dường như thủy thời sụp đổ. Mấy chục vạn đại quân, mấy trăm vạn dân chúng trong thành sẽ bị mây đỏ máu cuốn lấy hóa thành bột phấn. Mấy chục vạn đại quân đứng chung một chỗ, Tiêu Lãng sẽ chỉ thấy áp lực. Nhưng mấy chục vạn đại quân chạy đi đem lại cảm giác làm tim Tiêu Lãng đập nhanh, dường như cường giả nào dám chắn trước mặt sẽ bị nghiền thành bột phấn. Huyết Y và Huyết Nô chia 150 vạn đại quân của Huyết Vương Triều thành 3 quân, cùng tấn công 3 đại thành Tinh Giả Thành, Long Diệu Thành, Thanh Y Thành. Quân sĩ Bắc Cương chỉ cỡ trăm vạn, mỗi tòa thành thì có 30 vạn. Huyết Vương Triều nhiều hơn 20 vạn đại quân, cộng với gần như toàn bộ cường giả của Huyết Vương Triều. Hiển nhiên Huyết Đế có quyết tâm rất lớn, nhân lúc Chiến Vương Triều nội loạn một hơi tiêu diệt đại quân Bắc Cương. Chỉ cần đại quân Bắc Cương bị diệt là Chiến Vương Triều sẽ bị diệt quốc ngay. Cho dù toàn bộ cường giả ẩn tông ra mặt cũng vô dụng, vì thực lực của Huyết Tông mạnh hơn ẩn tông. Ầm ầm ầm ầm ầm, 50 vạn đại quân đạp vó chạy tới. Mặc dù dưới đất có tuyết đọng thì bông tuyết bắn tung tóe, mặt đất rung rinh, không hề dừng lại. Đại quân một đường hướng nam, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xưa nay Huyết Vương Triều công thành luôn thích thẳng tiến một hơi, chưa từng có kiểu chú doanh vây thành. Bởi vậy lúc này đại quân huyết vương triều không ngừng lại mà vọt thẳng tới tinh giả thành. 100 dặm, 50 dặm, 10 dặm. Giết, giết, giết. Mấy chục vạn người cùng giống to, thanh âm chấn thiên động địa, quanh quẩn trên 9 tầng trời, thật lâu không ngừng. Mọi người giơ chiến đao, đao lóe ánh sáng lạnh chói mắt. Sát khí lạnh lẽo khiến người thiên tầm run rẩy, lùi một bước. Vô số binh sĩ cấp thấp sợ hãi ngồi bệch xuống đất. Một tiếng quát to vang vọng trên bầu trời tinh giả thành, phóng khói báo động, gióng trống trận. Khí thế cường đại tăng lên bao phủ tinh giả thành. Đông phương nhất tinh hết, đông phương bạch phóng ra khí thế để các tướng sĩ biết lão tồn tại. Trong phút chốc tinh thần các tướng sĩ chiến vương triều bị 150 vạn đại quân của huyết vương triều chấn nhiếp chợt run lên. Tiếng trống trận thùng thùng vang, mọi người bắt đầu ngưng tụ huyền khí, đứng trên tường thành cao mấy trăm thước, mắt lạnh băng nhìn huyết man tử ngày càng gần. Vạn thước, 5000 thước, 3000 thước. Đông phương nhất tinh quát to, tất cả võ giả chiến xuất cảnh phóng huyền khí ra, không công kích cái khác. Cùng với mệnh lệnh của Đông Phương Nhất Tinh, đầy trời huyền khí đao mang hình bán nguyệt xé gió bay ra khỏi tường thành. Tiếng huyền khí đao mang xé gió, tiếng rít chói tai làm màng tai đau nhức. Cảnh tượng cực kỳ hoa lệ, rung động lòng người. Tuy bên chiến vương triều chỉ có 30 vạn đại quân nhưng không thiếu võ giả chiến xuất cảnh. Trước mắt mấy vạn huyền khí đao mang hình nửa vầng trăng kích cỡ khác nhau, màu sắc khác biệt xé gió bay đi. Như mấy vạn sao băng ập hướng đại quân của huyết vương triều. Vù vù vù vù vù. Đại quân của huyết vương triều đánh ra phản kích cùng lúc. Cũng là mấy vạn huyền khí đao mang bắn hướng tường thành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tựa như mấy vạn pháo hao cùng nở rộ. Khắp nơi trên và ngoài tường thành nổ tung. Lực lượng cường đại chấn tường thành rung rinh. Bông tuyết văng đầy. Máu nhuộm không trung hóa thành mưa máu. Tay chân cụt bay tứ tung, người ngã ngửa đổ, tiếng la hét không dứt. Tường thành dày bị tạc ra từng lỗ thủng cực kỳ xấu xí, ghê rợn. Nhưng đối với tường thành rông di gần ngàn thước thì dù đại quân của huyết vương triều cùng lúc công kích một chỗ, ít nhất mất nửa ngày mới đánh sụp được. Một đợt công kích, bên đại quân của huyết vương triều có mấy ngàn người tử thương, bên đại quân của chiến vương triều cũng không chịu nổi. Tuy có tường thành phòng hộ nhưng gần ngàn người tử thương. Vù vù vù vù vù. Liên tục phóng ra huyền khí đao mang. Chiến đấu đẳng cấp cỡ này thì tấm thuẫn, cung tên thành vật trang trí. Liều thực lực và số lượng chiến sĩ của hai phe. Thi thể chồng chất, máu chảy càng nhiều. Tuyết trắng thành màu đỏ trắng. Đỏ và trắng giao nhau cực kỳ chói mắt, như miếng băng vệ sinh. Tiêu Lãng không công kích lần nào, chỉ yên lặng quan sát, nhìn trận hình huyết man tử. Nhìn binh sĩ hai bên không ngừng ngã xuống, Tiêu Lãng bỗng cảm thấy thê lương, đây chính là chiến tranh, đây chính là chiến trường, cũng là trận xay thịt và mồ chôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, Thánh giai thần hồn quả nhiên hung tàn, nơi nào có người thì chỗ đó có giang hồ, nơi nào có người là có tranh đấu, giai tầng, ích lợi, chiến tranh. Đó giờ Tiêu Lãng không thích gây sự, giết người, càng không thích chiến tranh. Tiêu Lãng muốn yên lặng sống sót, có thể bảo hộ ngươi ép mờ ình yêu, bình yên một đời. Nhưng trải qua vô số sự thật tàn nhẫn dạy Tiêu Lãng hiểu một điều, người không giết người khác thì người ta sẽ giết ngươi. Ví dụ như huyết man tử, không giết họ thì bọn họ sẽ ùa vào thành, giết chết mấy chục vạn quân đội trong thành, giết mấy trăm vạn dân chúng, xé nát yêu thần vệ, thiên tầm và chính Tiêu Lãng. Cho nên Tiêu Lãng chỉ ngẩn ngơ, mở mịt giây lát sau liền tỉnh táo lại. Tiêu Lãng hành động, Tiêu Lãng không chọn phóng huyền khí ra. Có lẽ huyền khí đao mang của hắn có thể giết mấy chục người nhưng đối mặt mấy chục vạn đại quân thì như muối bỏ biển. Tiêu Lãng kêu thiên tầm đi theo độc cô vô ngã. Hắn hỉ mang huyễn ma thú tiểu bạch xuống tường thành. Tiêu Lãng tìm chỗ ẩn khuất phóng ra thảo đằng thần hồn màu tím. Thảo đằng dài gần 3000 thước chui xuống đất, kéo theo hắn. Huyễn ma thú tiểu bạch chui vào áo Tiêu Lãng, khủng hoảng nhìn lòng đất tối đen, không biết chủ nhân muốn mang nó đi đâu. Tuy nhiên trong cái đầu nhỏ của huyễn ma thú tiểu bạch biết Tiêu Lãng sẽ không vứt bỏ nó. Một thanh âm vang bên tai Tiêu Lãng,

mọi người giết đến điên rồi, không biết mệt mỏi, vung cánh tay, bất chấp trả giá quyết giết kẻ thù. Mãi đến ban đêm, thủy triều huyết man tử rút lui để lại mấy vạn cái xác, mang đi 2 vạn sinh mệnh binh sĩ chiến vương triều. Bên Long Diệu Thành không tốt hơn bao nhiêu, nhưng Tả Kiếm xuất quan mang theo kiếm thần vệ đại triển thần uy, chạy tới chạy lui trên tường thành, hung dữ hơn cả huyết man tử, ra tay không chừa đường sống. Long Diệu Thành đại chiến một ngày, huyết man tử bị thương, bị giết không ít hơn Thanh Y Thành. Ban đêm, một tin tức truyền đến Thanh Y Thành, Long Diệu Thành, Vu Vu Thuật trẻ tuổi, nghĩa tử của quân thần Độc Cô Hành, yêu tà lập kỳ công, phóng vu thuật quái dị khiến tinh giả thành dễ dàng đại bại võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh. Số lượng giết chết, bị thương binh sĩ huyết vương triều hơn Thanh Y Thành, Long Diệu Thành rất nhiều, quan trọng nhất là chỉ có hơn 2.000 người tử thương. Bên chiến vương triều dâng cao sĩ khí, các binh sĩ cùng giống to, các tướng quân biểu tình trầm trọng. Bọn họ biết đây mới là ngày thứ nhất, huyết vương triều chỉ tập kết 150 vạn đại quân đã dám công thành mặc kệ thương vong, hiển nhiên còn có hậu chiêu. Sợ là khi hậu chiêu xuất hiện là lúc thành hủy nhân vong. Quân thần Độc Cô Hành vẫn không xuất hiện, không nói một câu. Giống như quân thần Độc Cô Hành đã biến mất khỏi Thanh Y Thành, Thanh Minh cũng không ra mặt. Ngày thứ hai, huyết vương triều lại tấn công, điên cuồng hơn cả hôm qua, hoàn toàn không để ý binh sĩ tử thương. Các tướng quân vẻ mặt càng trầm trọng. Cứ liều mạng như vậy, tuy chiến vương triều tổn thất thảm trọng nhưng chắc chắn cuối cùng chiến vương triều sẽ thắng. Bởi vì công thành vĩnh viễn thương vong nhiều hơn thủ thành. Huyết y không ngu, nếu dùng hết 150 vạn đại quân của huyết vương triều thì huyết vương triều cũng tiêu đời. Nhưng quân thần phủ đóng kín cửa, chỉ có thượng tướng quân Kinh Lệ, Nghịch Thủy Lưu được đi vào. Tướng quân bình thường không thể thấy mặt quân thần Độc Cô Hành. Các tướng sĩ chỉ có thể cắn răng chống đỡ công kích của huyết man tử. Buổi chiều, Vân Tử Sam xuất hiện. Sau lưng có 2 người áo đen chiến vương cảnh đi theo. Vân Tử Sam leo lên tường thành, không sợ thân Kim Chi Ngọc Diệp sẽ chết. Đích thân ra mặt ủng hộ các tướng sĩ, khiến sĩ khí trấn Bắc quân dâng cao, như hăng tiết gà, điên cuồng hơn cả huyết man tử. Bên tinh giả thành, huyết man tử lại bắt đầu công kích. Vẫn là đội hình giống như hôm qua, hú hét xông lên. Tiêu Lãng một lần nữa xuất hiện ở đầu tường thành. Tiêu Lãng vừa xuất hiện, các binh sĩ gieo họ. Đêm hôm qua Đông Phương Bạch Ngầm chấp thuận, Đông Phương Nhất Tinh truyền tin Tiêu Lãng sử dụng vu thuật ra ngoài. Trong phút chốc toàn quân được cổ vũ, có vu thuật như vậy cho dù tăng gấp đôi quân địch cũng không sợ. Một ngày đánh chết mấy vạn, mấy chục vạn đại quân thì cỡ 10 ngày, nửa tháng là có thể giết hết. Tiêu Lãng cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn quan sát địch tình xong định ra tay nữa. Tuy nhiên, có một thanh âm vang lên, đừng ra ngoài, quân địch mai phục cường giả chiến hoàng cảnh khắp nơi. Ngươi mà ra tay là chạy không thoát. Thực lực của Đông Phương Bạch mạnh như vậy, năng lực tra xét cường hơn Tiêu Lãng vô số lần. Tiêu Lãng ngây ra, sau đó cười khổ. Nếu bị cường giả chiến hoàng cảnh tỏa định thì dù Tiêu Lãng ở dưới lòng đất vài trăm thước cũng khó tránh khỏi bị giết chết. Tiêu Lãng không dám mạo hiểm, chỉ có thể đứng trên tường thành cùng mọi người phát ra từng luồng huyền khí đao mang giết kẻ địch. Ngày hôm qua đại quân của huyết vương triều đại bại, chẳng những sĩ khí không giảm mà càng hang máu hơn. Chỉ một canh giờ mà chiến đấu đã đi vào giai đoạn sáp lá cà. Đại quân đến gần tường thành, vô số binh sĩ bay ra khỏi chiến mã lao lên tường thành. Tiêu Lãng giết đỏ mắt, không biết mệt múa huyền khí, liên tục bắn ra huyền khí đao mang. Thế cục hỗn loạn như vậy, Tiêu Lãng không dám phóng ra thảo đằng thần hồn màu tím, một khi bị tổn hại nặng thì hắn không chết cũng bị thương. Yêu thần vệ không uổng là quân đội tinh nhuệ thứ 2 trong chiến vương triều, 10.000 người luân lưu ở trên tường thành không ngừng gạt mạng người. Một chiến tôn cảnh mang theo hơn 10 chiến xuất cảnh, có chiến tôn cảnh bảo hộ, chiến xuất cảnh càng dễ dàng tránh né huyền khí đao mang bay tới. Độc Cô Vô Ngã chỉ huy rất xuất sắc. Yêu thần vệ giết nhiều kẻ địch nhất mà thương vong ít nhất. 4 phía tường thành đều có huyết man tử leo lên, chỉ bên yêu thần vệ liên hợp đóng giữa là bình yên vô sự. Cường giả từ chiến vương cảnh trở lên của 2 phe vẫn không ra mặt. Một thời gian là Đông Phương Bạch sẽ phóng khí thế ra hù dọa huyết man tử, khiến đại quân của chiến vương triều phấn chấn lên. ngày càng nhiều thi thể, máu chảy ồ ạt. Ban đêm huyết man tử vẫn liên tục tấn công. Tiêu Lãng anh dũng chiến đấu một ngày, mệt rã rời. Hai người thiên tầm, Tiêu Lãng ngồi dưới tường thành không nhúc nhích nổi. Hai người thiên tầm, Tiêu Lãng không quay về viện. Tiêu Lãng kêu yêu thần vệ vốn bảo vệ mình tiếp tục công kích. Nhưng mấy trăm yêu thần vệ không cách Tiêu Lãng quá xa. Có mấy chục người đứng bên cạnh Tiêu Lãng. Đã ra độc cô vô ngã tử lệnh. Nếu Tiêu Lãng chết thì bọn họ đừng mơ sống. Đến A Nà Gờ sáng huyết man tử mới rút đi. Bên Thanh Y Thành, Long Diệu Thành cũng tương tự. Bên dưới ba tòa đại thành nằm la liệt hơn 10 vạn cái xác. Bên chiến vương triều tử thương thảm trọng. Các tướng quân chiến đấu một ngày nửa đêm, bọn họ mệt mỏi trở về nghỉ ngơi. Bọn họ không đoán ra tại sao huyết vương triều tấn công điên cuồng như vậy. Buổi sáng, các tướng quân bị một tin khẩn cấp đánh thức. Bọn họ rốt cuộc biết tại sao huyết man tử điên cuồng. Một đại quân 50 vạn người vượt qua ba thành lẻn đánh vào bụng chiến vương triều. Hơn 10 chiến hoàng cảnh đích thân giết trinh sát một đường. Khi bọn họ bị phát hiện đã xâm nhập sâu vào phía nam Thanh Y Thành mấy vạn dặm, chạy hướng đế đô. Đại quân của huyết vương triều đến công kích không phải 150 vạn mà là 200 vạn. Huyết đế quân đóng giữ ở huyết đế thành đều xuất đông, man thiên quá hải. Giống thiên binh thần tướng xuất hiện trong lòng chiến vương triều. Không cần nói cũng biết mục đích của bọn họ. 150 vạn đại quân của huyết vương triều bám chân 100 vạn đại quân Bắc Cương. 50 vạn huyết đế quân tinh nhuệ nhất chuẩn bị công hãm đế đô, một hơi diệt chiến vương triều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, tính toán không bỏ sót 50 vạn đại quân xâm nhập vào bụng chiến vương triều mấy vạn dặm mới bị phát hiện. Điều này không chỉ nhờ vào cường giả chiến hoàng cảnh huyết đế quân mà còn có công của gian tế trong chiến vương triều. Đế đô là gì? Là thánh địa của vương triều. Đế đô có cái gì? Có hoàng thất, có vô số đại gia tộc. Giờ phút này, các cường giả đại gia tộc đều ở Bắc Cương, chỉ để lại nữ quyến, vô số đệ tử tinh anh ở lại. Nếu đế đô bị công hãm, không chỉ Vân gia tiêu đời, căn cơ của các gia tộc cũng bị hủy, sẽ khiến sĩ khí của chiến vương triều giảm thấp nhất. Quan trọng nhất là giờ phút này đế đô hoàn toàn không đề phòng, mấy chục vạn ngự lâm quân còn ở phía đông tiêu diệt phản nghịch. Trấn Tây quân và trấn Nam quân muốn chạy về đế đô cần ít nhất 10 tháng. Huyết đế quân chỉ cần 5 ngày là đến nơi. Tin tức truyền ra, đại quân Bắc Cương lòng người hoảng sợ, sĩ khí sụt giảm. Rất quái dị là đến lúc này rồi mà quân thần độc cô hành vẫn không lộ mặt. Thượng tướng quân Kinh Lệ tức giận giết một thống lĩnh phụ trách tình báo. Huyết đế quân âm thầm đi vào bụng chiến vương triều. Cho dù thống lĩnh trinh sát này không phải gian tế thì cũng khó tẩy sạch trách nhiệm. Đại quân của huyết vương triều tiếp tục tấn công nhưng không điên cuồng như hai ngày trước. Hơn nữa mỗi lần công kích toàn là hù dọa, thường thì tiếng sấm to mà mưa nhỏ. Đại quân của huyết vương triều công kích rất thường xuyên, một ngày mấy lần. Ý định rất rõ ràng, nếu đại quân Bắc Cương dám trở về cứu diện thì đại quân của huyết vương triều sẽ hết sức công thành. Nếu các ngươi tiếp tục cố thủ, bọn họ chơi tới cùng. Sao đại quân Bắc Cương dám cứu viện? Một khi ra khỏi thành nói ca ô chừng bị mai phục. Hơn nửa quân thần độc cô hành truyền mệnh lệnh cực kỳ kiên quyết, tử thủ. Nhận được tin tức này, Tiêu Lãng thấy sốt ruột, chạy tới phủ đệ của Đông Phương Bạch nhưng không thấy lão đâu. Tiêu Lãng hỏi binh sĩ trong viện, được đến câu trả ôn ời là không biết. Tiêu Lãng đành mang theo thiên tầm đi tìm Đông Phương Nhất Tinh. Tiêu Lãng không quan tâm đế đô thất thủ, Vân gia bị diệt, bốn siêu cấp thế gia bị diệt, thậm chí Tiêu gia tiêu đời cũng không liên quan gì Tiêu Lãng. Tiêu Lãng chỉ để ý Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc. Tiêu Lãng ca ớt ám tưởng tượng huyết man tử xông vào đế đô thì Đông Phương Hồng Đậu sẽ bị lăng nhục như thế nào. Đông Phương Nhất Tinh ở trong phủ tướng quân thấy Tiêu Lãng tới chơi thì khách sáo nghênh đón, dù cười tươi nhưng trong mắt có lo âu. Tiêu Lãng không nói khách xóa, sốt ruột vô thẳng chính đề. Đông Phương tướng quân, quốc sư đại nhân ở đâu? Ta muốn gặp người. Đông Phương Nhất Tinh nhíu mày, hơi bất mãn. Tiểu tử này là nghĩa tử của quân thần độc cô hành mà kiêu ngạo như vậy. Hắn tưởng muốn gặp Đông Phương Bạch thì sẽ gặp được sao? Đông Phương Nhất Tinh trầm ngâm giây lát, hỏi, ngươi tìm phụ thân của ta có chuyện gì quan trọng? Tiêu Lãng ngạc nhiên. Đông Phương Nhất Tinh không biết thân phận của Tiêu Lãng, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Tiêu Lãng mập mờ nói, ta nghe nói 50 vạn đại quân huyết vương triều chạy hướng đế đô, thấy hơi lo, không biết vương triều sẽ ứng đối như thế nào. Đông Phương Nhất Tinh càng bất mãn hơn. Cho dù ngươi là nghĩa tử của quân thần Độc Cô Hành, nhưng một phiêu kỷ tướng quân quan tâm nhiều chuyện như kiêu vậy làm cái gì? Đông Phương Nhất Tinh phất tay nói, yêu tà tướng quân không cần lo mấy chuyện này, cứ lo việc trong bổn phận của mình đi. Tiêu Lãng xoe tròn mắt, biết không lộ ra chút tình báo cho Đông Phương Nhất Tinh thì gã sẽ mặc kệ hắn. Tiêu Lãng cười khổ nói, Đông Phương tướng quân, ta và Hồng Đậu tiểu thư đã tư định chung thân. Quốc sư đại nhân cũng biết điều này. Ta rất lo lắng Hồng Đậu, hy vọng tướng quân cho ta biết sự thật. Hồng Đậu, Đông Phương Nhất Tinh kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Lãng. Lấy thân phận hiện tại của Tiêu Lãng với Đông Phương Hồng Đậu xem như xứng đôi. Nhưng chuyện giữa hai người là việc tốt cho Đông Phương gia. Tại sao Đông Phương Nhất Tinh chưa từng nghe nói? Đông Phương Nhất Tinh nói, đêm hôm qua phụ thân rời khỏi Tinh Giả Thành. Còn về vương triều làm sao ứng đối huyết đế quân thì là quân tình cơ mật nhất. Ta không thể cho ngươi biết. Ngươi quay trở về làm nhiệm vụ của mình đi. Không ngờ Đông Phương Bạch đã đi rồi. Bên ngoài óc mấy chục vạn đại quân, vô số cường giả mà Đông Phương Bạch lén đi mất. Tiêu Lãng càng lo lắng hơn, nhưng quân thần Độc Cô Hành sắp xếp kế hoạch chưa từng sai lầm. Lúc này Tiêu Lãng chỉ có thể như kiến bò chảo nóng, nhìn Đông Phương Nhất Tinh không buông cảnh giác với hắn. Tiêu Lãng bất đắc dĩ nói, Đông Phương tướng quân, kỳ thực ta không phải yêu tà mà chính là... Tiêu Lãng, hy vọng ngươi hãy nói sự thật cho ta biết. Đông Phương Nhất Tinh run lên, nhìn sau lưng Tiêu Lãng hiện ra ảo ảnh một thảo đằng, cười khổ. Nghi ngờ trong mắt hoàn toàn tan biến. Đông Phương Nhất Tinh trách móc nói, không ngờ là ngươi, hèn chi nghĩa tử, khó trách trước khi đi phụ thân kêu ta trông chừng ngươi. Thằng nhãi nhà ngươi dắt mũi nhiều người trong chiến vương triều như vậy. Tiêu Lãng cười khổ nói, xin Đông Phương thúc thúc đừng nói ra ngoài, và bây giờ có thể nói cho ta biết về kế hoạch của các ngươi rồi đi. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Tiêu Lãng sẽ không lộ ra bí mật. Mặc dù Đông Phương Nhất Tinh là nhi tử của Đông Phương Bạch, đáng tin. Đông Phương Nhất Tinh mỉm cười nói, không phải kế hoạch của chúng ta mà là của nghĩa phụ ngươi. Thật ra mãi đến đêm qua ta mới biết đại khái kế hoạch của nghĩa phụ ngươi. Đông Phương Nhất Tinh phóng khí cơ dò xét một lúc rồi mới lên tiếng, ngươi không cần lo về 50 vạn huyết đế quân, chắc chắn có đi không có về. Lúc này nghĩa phụ của ngươi không ở Thanh Y Thành nữa, sớm âm thầm chạy qua đó. Đại quân này nằm trong sự tính toán của hắn, chúng ta không cần lo lắng, chỉ cần thủ thành thật tốt là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, đồ ăn khai vị. Giờ phút này, quân thần Độc Cô Hành đúng là không ở trong Thanh Y Thành. Gã được Thanh Minh mang theo đi tới một ngọn núi lớn cách phương Bắc đế đô mấy ngàn dặm. Quân thần Độc Cô Hành, Thanh Minh đứng trên đỉnh núi. Ngọn núi này rất nổi tiếng, tên là Dực Thần Sơn, trong phạm vi trăm dặm là cấm địa, bởi vì nơi này là phần mộ tổ tiên của đại gia tộc phương Bắc, La Gia. Tộc trưởng đời thứ nhất của La Gia, La Dực cực kỳ tin tưởng vào mệnh cách phong thủy, trước khi chết dặn đệ tử La Gia phải chôn gã ở đây. Sau đó liệt tổ liệt tông La Gia đều chôn ở ngọn núi này. Chân núi là La Vân Thành, đại thành phương Bắc nơi La Gia ở. Người bình thường không dám lên núi, cũng không lên được. Bởi vì Dực Thần Sơn vô cùng kỳ lạ, từ phía là vách núi, không có đường đi lên. Muốn đi lên chỉ có thể từ đường hầm duy nhất trong sơn động bên ngoài La Vân Thành đi lên đỉnh núi. Dực Thần Sơn cao vạn thước, nếu không là cường giả chiến hoàng cảnh thì không bay lên nổi. Đường hầm có cường giả đóng giữ, võ giả bình thường làm gì leo lên được. Quân thần Độc Cô Hành không nhìn phần mộ tổ tiên La Gia sau lưng mình, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Quân thần Độc Cô Hành đứng bên vách núi nhìn La Vân Thành nhỏ bé dưới chân. Thanh Minh yên lặng rời đi, đến bên một tảng đá lớn, huyền khí rót vào, đá sáng lên. Quái dị là tảng đá xuất hiện một cánh cửa đá, bên trong có một hang đá và truyền tống trận to lớn. Truyền tống trận lấp lánh, ba tướng quân mặc trang phục ngự lâm quân bước ra, đi tới sau lưng quân thần Độc Cô Hành, trong mắt tràn ngập sùng bái, kính nể. Ba tướng quân mặc trang phục ngự lâm quân quỳ một gối xuống, nói, mặt tướng tham kiến nguyên soái đại nhân. Quân thần Độc Cô Hành không quay đầu lại, gió mạnh trên đỉnh núi thổi vạt áo trắng bay phần phật, làm gã nheo mắt lại. Quân thần Độc Cô Hành thản nhiên nói, bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tướng quân mới nãy lên tiếng gật đầu, nói, 120 vạn đại quân đã tụ tập, chỉ chờ một tiếng ra lệnh của nguyên soái. Quân thần Độc Cô Hành nhíu chặt mày nhìn hướng bắc xa xôi, dường như thấy một đại quân từ phương bắc càn quét đến. Quân thần Độc Cô Hành lạnh nhạt nói, một ngày sau huyết đế quân sẽ đến La Vân Thành, La Dực nói phong thủy chỗ này không tệ. Vậy thì để 50 vạn đại quân này vĩnh viễn ở lại La Vân Thành đi, làm theo kế hoạch. La Vân Thành rất lớn, hơn nữa là nơi phải đi qua khi Nam Hạ. Chỉ cần đánh hạ La Vân Thành là đế đô sẽ xuất hiện dưới gót sắt của huyết đế quân. Giờ phút này, mấy trăm vạn dân chúng trong La Vân Thành sớm chạy nhanh như điên, để lại mấy vạn La Vân quân, chuẩn bị thề sống chết thủ vệ La Vân Thành. 50 vạn huyết đế quân như châu chấu từ phía bắc rít gào lao tới. Trên đường không cướp bóc bắt giết mà dùng tốc độ nhanh nhất Nam Hạ, quân kỷ cực kỳ nghiêm minh, không hề giết một bình dân nào. Không hải huyết đế quân nhân từ mà bọn họ thật sự rất gấp. Mấy chục vạn đại quân chỉ mang theo đồ ăn cho vài ngày, một đường chỉ vi công hãm thánh địa của chiến vương triều. Chỉ cần đánh hạ đế đô thì chiến vương triều tương đương bị diệt hơn một nửa. Cho nên huyết đế quân rất hưng phấn. Khi thấy mấy vạn La Vân quân trên La Vân Thành chuẩn bị dùng thân xác ngăn cản bước chân Nam Hà của họ thì thủ lĩnh huyết đế quân, tam đệ của huyết đế, huyết tinh không chút do dự ra lệnh toàn quân công thành, chém đầu mấy vạn La Vân quân rồi tiếp tục Nam Hà chạy hướng Đan Dược. La Vân quân dũng mãnh không sợ chết, cực kỳ điên cuồng. Huyết đế quân lên ngân, hú hết, điên cuồng tấn công. Bọn họ đều biết chỉ cần đánh sập tòa thành trì này thì trước mặt chính là đế đô giàu có nhất. Bên trong có hàng đống kim ngân tài bảo, vô số cô nương, tiểu thư trắng trẻo mềm mại chờ bọn họ nhào nặn. Đại chiến chỉ kéo dài 2 canh giờ, La Vân quân bại lui. Máy vạn chọi 50 vạn, cách biệt gấp 10 lần. Hơn nữa đối phương là đại quân tinh nhuệ nhất huyết vương triều, có quá nhiều võ giả chiến xuất cảnh. Cho dù La Vân quân cố chống cũng không chịu nổi huyền khí đao mang đầy trời. Trên đầu tường thành đều là đầu người, xác không lành lặn. La Vân quân đẻ lại hơn 1 vạn người, số còn lại lùi vào trong La Vân thành, bắt đầu chiến đấu trên đường phố. Tuy biết rõ không ngăn được, cuối cùng sẽ chôn thân trong La Vân thành, nhưng La Vân quân không có một người chạy trốn. Bởi vì quân thần Độc Cô Hành ra tử lệnh, La Vân quân chính là đi chịu chết. 50 vạn đại quân hoàn toàn vào La Vân Thành, giết chết hơn 2 vạn La Vân quân còn lại. Truyền tống trận trên Dực Thần Sơn liên tục lấp lánh, từng đội ngự lâm quân, trấn Tây quân và trấn Nam quân thậm chí có man di. Binh sĩ mặc y phục phản quân liên tục ùa ra khỏi truyền tống trận. Bọn họ chỉnh tề chạy nhanh vào đường hầm từ đỉnh núi xuống, tụ tập bên ngoài La Vân Thành. 5 vạn, 10 vạn, 50 vạn, 100 vạn. Tốc độ truyền tống trận rất nhanh. Tốc độ những binh sĩ di chuyển cũng cực nhanh. Truyền tống một ngày một đêm đưa ngự lâm quân trấn áp phản quân phái Đông chiến vương triều, trấn Tây quân và trấn Nam quân, bao gồm phản quân, man di, hơn 100 vạn người từ phương Đông cách 100 vạn dặm đưa đến phương Bắc. Tết được lấy tại quân thần Độc Cô Hành và Hoàng đế Vân Phi Dương, ẩn đế hợp sức bày ra ván cờ lớn. Tung ra lời nói dối chưa từng có, diễn mấy chục vở kịch, dùng sinh mạng mấy vạn người, bao gồm xác mấy vạn đệ tử huyết đế quân trong La Vân Thành trước mắt, thành công dụ 50 vạn huyết đế quân vào thúng. Đây là một tử cục, từ huyết đế quân bị tình báo giả, phán đoán sai lầm của nội gian che mắt bất chấp tất cả Nam Hạ đã định bọn họ có đến mà không có về. Bởi vì La Vân Thành bắt đầu nổi lửa, thế lửa cực kỳ lớn. Rất nhanh lan tràn cả tòa La Vân Thành. Thành thị lớn như vậy nhanh chóng bị lửa nhấn chìm, hiển nhiên đã sớm có dự mưu. Phòng ở trong La Vân Thành đều là vật dễ cơ si. huyết đế quân chạy vào trong La Vân Thành, phát hiện La Vân quân không chống cự mà điên cuồng đốt lửa khắp nơi, ở trong lửa cháy cười nhạo bọn họ, mãi đến khi bản thân bị đốt chết. Thủ lĩnh huyết đế quân, tam đệ của huyết đế, huyết tinh cảm thấy kỳ quặc, không để ý vô số binh sĩ bị khói sặc ngả nghiêng, gã giống to, điên cuồng hét ra lệnh huyết đế quân lập ra rời khỏi La Vân Thành. Vô số binh sĩ huyết đế quân không dám truy sát La Vân quân nữa, khủng hoảng chạy ra La Vân Thành. Khi huyết đế quân nhảy lên đầu tường thành lại phát hiện bên ngoài La Vân Thành rậm rạp quân đội, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Trong thành lửa tận trời, khói đen bao phủ không trung. Đế đô cách mấy ngàn dặm đều trông thấy mây đen, ánh lửa to lớn này. Mấy vạn La Vân quân và 50 vạn huyết đế quân trong thành vĩnh viễn ở lại La Vân Thành. Quân thần độc cô hành dùng sự thật thép nói cho thế nhân gã độc với kẻ địch, càng ác với người của mình. Hơ huyết vương triều có thể biến ra 50 vạn đại quân đánh bất ngờ đế đô, quân thần độc cô hành cũng có thể. Hơn 100 vạn quân đội, cộng với 30 vạn ngự lâm quân cực kỳ tinh nhuệ đối chiến với mấy chục vạn huyết đế quân bị khói sặc gần chết, kết cục đã định. Thế là quân thần độc cô hành đứng trên Dực Thần Sơn, lạnh lùng nhìn nửa canh giờ. Quân thần độc cô hành nói với Thanh Minh đứng sau lưng mình, đi, quay về Thanh Y Thành. 50 vạn huyết đế quân này chỉ là món khai vị, bữa tiệc lớn là ở Long Diệu Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, nội gian là ai? Long Diệu Thành, Thanh Minh khó hiểu, vừa mang quân thần độc cô hành từ trên ngọn núi cao vạn thước trượt xuống vừa nghi hoặc hỏi. Thiếu sử suy đoán huyết y và huyết nô sẽ tấn công Long Diệu Thành. Quân thần độc cô hành nheo mắt tránh gió rát làm chảy nước mắt.